gọn gàng bóp cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang. Trần Trung Tá, trước kia là thư ký lệ thuộc trực tiếp Lý tướng quân, một mực làm việc tại nơi này. Nhiễm Hàn Đông giải thích nói, nàng dùng chính là súng kiểu cũ, không có chip, cho nên không cách nào sớm phát hiện, cũng không khống chế được. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì thêm, đưa tay từ không trung cầm xuống viên đạn đứng im kia, đối với Trần Trung Tá hỏi, ngươi muốn chết sao? Ngươi muốn chết sao? Đây không phải đe dọa, cũng không phải Thanh Sơn Tông thường nói, mà là một cái chân thực vấn đề. Trần Trung Tá nhìn viên đạn giữa ngón tay nàng, sắc mặt tái nhợt. Viên đạn kia tại cường đại kiếm ý tác dụng đã biến hình, tự như là đậu Hà Lan bị nện dẹp. Dũng khí của nàng cùng trung thành đối với tổ chức, cũng theo viên đạn này bị bóp dẹp. Nàng yên nguyên giơ súng ngắn, cánh tay run rẩy lên, mà lại càng ngày càng lợi hại. Ngay tại Triệu Tịch Nguyệt mất đi tính nhẫn nại một khắc này, nàng để súng xuống, cúi đầu nói, không muốn. Pha ấm trà. Triệu Tịch Nguyệt đi qua bên cạnh nàng, hướng trong văn phòng đi đến, nhạt chút. Nhiễm Hàn Đông cùng chung Lý Tử, Giang Dữ Hạ thanh âm cũng không dám phát ra, lẳng lặng từ bên người Trần Trung Tá đi đến. Không bao lâu sau, một bình trà nhạt đến đúng chuẩn đưa đến trong văn phòng cũ của Lý tướng quân, đồng thời đưa tới còn có Tinh Hà Liên minh quân đội rất nhiều tài liệu bí mật, nội vụ đối với các sĩ quan đánh giá, không bị ghi vào máy tính trung tâm kho số liệu. Nhiễm Hàn Đông tiếp nhận công việc thư ký, ngồi xuống một bên bàn làm việc. Chung Lý Tử cùng Giang Dữ Hạ bắt đầu dựa theo Triệu Tịch Nguyệt yêu cầu, dùng tốc độ nhanh nhất tại trong danh sách sĩ quan kia chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp. Đích một tiếng vang nhỏ, mấy chục màn sáng cùng mấy hình chiếu 3D xuất hiện tại khoác đại văn phòng, Tinh Hà Liên minh các tinh vực cùng độc lập hành chính tinh cùng trọng yếu khu mỏ quản hành chính trưởng quan, tế ti cùng trú sĩ quan chỉ huy xuất hiện tại bên trên màn sáng. Hội nghị liên tịch bắt đầu. Không chờ Triệu Tịch Nguyệt lên tiếng, một vị nữ tế ti tóc hoa râm đã bắt đầu nổi lên, nàng cách mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách, nhìn chằm chằm con mắt Triệu Tịch Nguyệt lạnh giọng nói, bất luận kẻ độc thần nào, đều sẽ rơi vào vực sâu, vạn thế không được giải thoát. Triệu Tịch Nguyệt không chút do dự đóng lại màn sáng của nữ tế ti này, đem đối phương đá ra hội nghị. Nào đó tinh khu hành chính chủ quan thân thể hơi nghiêng về phía trước, trầm giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng mặc kệ Nhiễm tướng quân tại sao lại ủng hộ ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lập tức phóng thích chủ tinh tế đường đám người còn có những chiến sĩ anh dũng bên trong các chiến hạm kia, không ai nên bị ngươi ác. Như thế tra tấn. Tinh Hà Liên minh vô số dân chúng đều thấy được bên cạnh suối nước nóng hình ảnh, những quan viên này cùng tế ti đương nhiên thấy được. Nhiễm Đông Lâu cũng tại hội nghị liên tịch màn sáng, sau lưng hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút máu tươi còn có chiến đấu vết tích. Chúng ta trung với tín ngưỡng, chúng ta sẽ không đầu hàng. Một vị nữ tế ti khác nhẹ nói. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì, nhìn về phía trước người gần nhất màn sáng. Màn sáng có thể nhìn thấy xanh tươi thảo nguyên cùng một tòa tháp kiến trúc hùng vĩ. Các tinh vực hành chính trưởng quan cùng các tế ti, tự nhiên nhận ra được là tinh môn tế đường trứ danh. Mấy chục chiếc ô tô lơ lửng từ dưới vách núi bay lên, rơi vào tế đường trên quảng trường. Bị giam giữ nhiều ngày hạ tộc trưởng, Thái Dương chủ giáo bọn người từ trong xe đi ra, nhìn về phía trên thềm đá thật dài. Cùng với tiếng bước chân rất nhỏ, tinh môn nữ tế ti từ tế đường đi ra, đi tới trước mọi người. Nàng ánh mắt yên tĩnh, như thường ngày như vậy lạnh nhạt, chỉ là hơi có chút tiêu tụy. Có thể nhìn ra được, sinh hoạt nhiều ngày giam lỏng vẫn mang đến một chút ảnh hưởng. Tinh môn nữ tế ti nhìn bên ngoài thềm đá những cái màn sáng. Cùng quen biết đồng bạn cùng xa lạ đám quan viên khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt chậm rãi không người, dùng ngữ khí bình tĩnh mà tôn kính nói, gặp qua thần sứ. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Tinh môn nữ tế ti nhẹ giọng đáp ứng. Nhìn hình ảnh này, nghe những đối thoại này, hội nghị liên tịch màn sáng những tế ti cùng hành chính chủ quan chấn kinh đến cực điểm. Tinh môn tế ti có thể nói là địa vị cao nhất, được tôn trọng nhất ngoại trừ chủ tinh vị kia ra. Vì sao nàng sẽ đối với thiếu nữ tóc ngắn ác ma kia tôn kính như thế? Thần sứ lại là cái gì ý tứ? Chủ tinh vị kia đã từng là người chấp hành ý chí của thần minh, nhưng khi người thừa kế trong dự ngôn của thần minh xuất hiện, nàng bởi vì lòng tham đối quyền thế không chịu giao ra quyền hành, thậm chí ý đồ đối với tân thần bất lợi, các ngươi nếu như kiên trì đứng tại đối diện, đó chính là độc thần. Tinh môn nữ tế Ti thanh âm bình tĩnh tại màn sáng không ngừng vang lên, tại từng tinh cầu lướt qua. Triệu tịch nguyệt tắt đi màn sáng. Trận hội nghị liên tịch nhìn có thể sẽ quyết định tinh hà liên minh vận mệnh, nàng chỉ tham gia 5 phút đồng hồ. Trên thực tế nếu như không phải Liễu Thập Tuế thỉnh cầu, nàng căn bản sẽ không tổ chức trận hội nghị liên tịch này. Ngay tại vừa rồi, phần lớn dân dụng phi thuyền đã bị giải trừ trạng thái yên lặng, dựa theo máy tính trung tâm mệnh lệnh, bay trở về gần nhất tinh cầu hoặc là thái không thuyền ổ, đồng thời bị cảnh cáo, tại không được đến quyền hạn trước đó nghiêm cấm lần nữa cất cánh. Nàng đối già lôi thông đạo chuyển vận ở xa cùng Trần Nhai các tiên nhân nói qua, khoảng cách mới là vấn đề trọng yếu nhất trong vũ trụ này, chỉ cần chiến hạm cùng phi hành khí không cách nào tự do di chuyển, tinh hà liên minh sẽ bị cắt chém thành vô số đảo hoang. Liền xem như người tinh cầu hành chính chủ quan, nữ tế ti thậm chí là tiên nhân, cũng bất quá chính là đảo chủ thôi. Khi ngươi không cách nào ảnh hưởng bộ phận khác trên thế giới này, chẳng khác nào bị thế giới này trục xuất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng hiện tại đối tinh hà liên minh làm sự tình tự như là tỉnh cửu hơn một năm thời gian đối với mình làm sự tình đồng dạng, đem toàn bộ tốc độ kết cấu vận chuyển hạ thấp. Cũng chính là hạn trí. Trong phòng làm việc màn sáng biến mất. Trong chén trà vẫn ấm áp. Nhiễm Hàn Đông đi tới, nhẹ gật đầu, nói, căn cứ phòng thí nghiệm số liệu cùng chương trình đã toàn bộ cầm tới. Triệu Tịch Nguyệt nói, nàng nói mình cùng tổ sư là chiến hữu, xem ra tổ sư chưa từng hoàn toàn tín nhiệm nàng. A Đại tại đầu gối nàng ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực meo một tiếng, biểu thị đồng ý. Chung Lý Tử cùng Giang Dữ Hạ cũng hoàn thành công việc trong tay, có chút không tự tin đem chọn lựa ra danh sách giao ra. Triệu Tịch Nguyệt nhấp một ngụm trà, mấy trăm màn sáng lớn nhỏ lần nữa xuất hiện tại trong văn phòng. Những màn sáng kia đều là bên trong chiến hạm hình ảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, có mấy trăm chiến hạm đã bị máy tính trung tâm tỉnh lại, về tới bên trong hiện thực thế giới. Những hạm trưởng chiến hạm kia thần sắc khác nhau đứng tại trước màn sáng, một chút sĩ quan cao cấp đứng ở sau lưng bọn họ. Các ngươi tiếp theo sẽ thu được tương quan sự kiện tin tức báo cáo, đơn giản tới nói, các ngươi có thể hiểu thành đây là một trận chính biến. Triệu Tịch Nguyệt đặt chén trà xuống, đối với đám người bên trong những màn sáng nói, 9 phút thời gian cân nhắc, đầu hàng, hoặc là vĩnh viễn tử vong. Căn bản cũng không cần 9 phút, những hạm trưởng kia bình tĩnh biểu thị ra cự tuyệt, đều có thể sống chết dũng khí. Nhiễm Hàn Đông nhìn Triệu Tịch Nguyệt một chút, biết nàng không có kiên nhẫn xử lý những sự vụ này, rất chủ động thay công tác của nàng, nói, ta biết các ngươi phần lớn đều có tư tưởng lạc ấn, cho nên các ngươi không phải đối tượng. Máy tính trung tâm đem Chung Lý Tử, Giang Dữ Hạ chọn lựa ra những người kia hiển hiện tại bên trên chiến hạm màn sáng. Theo những danh tự xuất hiện, mấy trăm chiến hạm đều phát sinh một chút trình độ không đồng nhất hỗn loạn. Nhiễm Hàn Đông đối với những phó hạm trưởng, sĩ quan cao cấp được chọn lựa ra nói, nếu như các ngươi nguyên ý hiệu trung chính phủ mới, trong thời gian tiêu chuẩn 3 ngày, căn cứ thí nghiệm sẽ phái không người trang bị tới, cho các ngươi tiến hành tương quan chương trình nghiệm chứng. Từ đây nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của vị nữ sĩ này. Nàng nói tương đối mịt mờ, trên thực tế ai cũng biết đó chính là tư tưởng lạc ấn. Triệu Tịch Nguyệt nói, không cần, các ngươi chỉ cần phục tùng máy tính trung tâm mệnh lệnh. Nhiễm Hàn Đông nao nao, nghĩ thầm đây cũng quá tự tin đi. Tiếp lấy dựa theo đó xử lý. Triệu Tịch Nguyệt ông A Đại hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến, nói, ta muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Ngân sắc phi thuyền rời quân bộ đại lâu bình đài, phá vỡ tầng khí quyển cùng đang sửa chữa vòng phòng hộ, xuyên qua những cửa trạm không gian hoặc là rách rưới, hoặc là đóng chặt lại, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Khỏa Minh tinh hằng tinh bay đi. Chủ tinh gần khu vực trung tâm tinh hệ, vô luận nhìn về phía nơi nào, đều có thể nhìn thấy tinh không sáng chói. Ước vạn ngôi sao rất mỹ lệ, nhưng chung vào một chỗ cũng sẽ không bằng hằng tinh cung cấp tiên khí càng nhiều. Không bao lâu sau, chiếc ngân sắc phi thuyền kia đi tới hằng tinh chỗ gần khu vực. Triệu Tịch Nguyệt rời chiến hạm, khoanh chân ngồi tại trong vũ trụ, tắm rửa ánh nắng, nhắm mắt lại, lặng lặng hấp thu tiên khí. A Đại mở tứ chi, tựa như một khối phi thiên long cừu, tung bay ở đỉnh đầu của nàng, miệng thỉnh thoảng đóng mở, tựa như mèo con đang ăn sữa. Một cái dùng vạn vật nhất kiếm quét ngang toàn bộ tinh cầu, một cái đạp nát trường hấp dẫn, xác thực tiêu hao quá lớn. Bọn hắn lúc này cực kỳ mỏi mệt, cần hảo hảo ngủ một giấc. Tại Triệu Tịch Nguyệt cùng A Đại đối mặt trời ngủ say những ngày này, Tinh Hà Liên Minh phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu hàng, chửi mẹ chửi mẹ. Những chiến hạm kia tự nhiên phát sinh rất khó lường biến hóa, tự như rất nhiều thích miêu tả nhân tính hiểm ác cố sự, không có gì quá mới mẻ đến mức cần chuyên môn giảng thuật tình tiết, cũng may Thanh Nhi khống chế rất tốt, không có chân chính thảm kịch xuất hiện. Không bao lâu sau, toàn bộ cục diện liền bình tĩnh lại. Tại trên TV cùng trên Internet dân chúng chửi bới yên nguyên phẫn nộ, các tinh vực hành chính trưởng quan cùng nữ tế ti thì trầm mặc rất nhiều. Tinh môn nữ tế ti cùng Thái Dương chủ giáo đám người đã lên đường, cưỡi chính là tinh môn đại học quân sự hệ cao tốc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này lấy được máy tính trung tâm phát ra giấy thông hành, sau đó hơn 10 ngày thời gian hẳn là trong vũ trụ duy nhất nhân loại phi hành khí. Đây là nhân loại văn minh khôi phục đến nay trọng yếu nhất một lần chính biến, cũng là hoàn thành nhanh nhất một lần chính biến. Bởi vì phía chính biến nắm giữ máy tính trung tâm, tiếp theo tìm được một chút lỗ thủng vòng qua quy tắc, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu chính là, người đề xuất cuộc chính biến này, Triệu Tịch Nguyệt mục đích không ở chỗ thống trị thế giới này. Nhưng ai cũng biết, chuyện này còn chưa kết thúc. Trận chiến tranh khả năng ảnh hưởng nhân loại chung cực vận mệnh, còn có trọng yếu nhất một trận chiến dịch không có khai hỏa. Cùng với thô bạo gió lớn, ngân sắc phi thuyền từ mặt trời bên kia bay trở về chủ tinh, rơi vào quân bộ đại lâu bình đài. Triệu Tịch Nguyệt ông A Đại đi ra. Y phục của nàng biên giới có chút hơi cháy xém, A Đại lông mèo cũng có chút hơi cháy xém, nhìn có chút chật vật. Phản phất nghèo khổ lữ nhân tại Phong Tuyết Sơn thần miếu quá mức tham luyến nhiệt độ đóng lửa. Nhưng trên mặt nàng đã không nhìn thấy bất luận cái gì mệt mỏi, nguyên khí mười phần, tiên ý bồng bệnh, con mắt hắc bạch phân minh. A Đại tại trong ngực của nàng cũng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn quanh tự hào, cọ qua cọ lại, có phần không thành thật. Đi vào trong văn phòng, nàng tiếp nhận Trần Trung Tá bưng trà đến uống một ngụm. Cái chén trà này nhiệt độ vừa vặn, mà lại đủ nhạt. Chung Lý Tử đi tế tự trang viên tiếp lão sư của mình, Giang Dữ Hạ đi đón cửu cửu mình, vừa vặn đều không ở nơi này. Thế gian nào có nhiều vừa vặn như vậy, tự nhiên có nguyên nhân. Các nàng không dám gặp ngươi. Nhiễm Hàn Đông có chút xấu hổ nói, không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ lấy 4 vạn chiến hạm. Cho dù có máy tính trung tâm cùng quân đội một ít bản thổ đại lão trợ giúp, muốn trong thời gian ngắn như vậy thu phục tam đại hạm đội cũng là chuyện không thể nào, huống chi mặc kệ Liễu Thập Tuế hay là Thanh Nhi cũng không nguyện ý nhìn thấy quá chết nhiều người. Triệu Tịch Nguyệt nói, đủ rồi. Liệt Dương Hào chiến hạm như vậy tại trong tam đại hạm đội đều chưa có xếp hạng đẳng cấp, chân chính siêu cấp chiến hạm, một chiếc có thể đối phó một viên hành tinh, 4 vạn chiến hạm đủ để quét ngang vũ trụ. Chớ đừng nói chi là phá hủy tổ tinh hành tinh hệ thống phòng ngự. Triệu Tịch Nguyệt đặt chén trà xuống, nhìn về phía trên bàn sách quyển sách kia. Đó là Đại Đạo Triêu Thiên, Lý Tướng Quân nhìn thời điểm vừa vặn nhìn thấy gió qua Thanh Sơn, nói đến là đến tình tiết. Hiện tại hắn không có cách nào lại trở lại phòng làm việc của mình, thế là quyển sách kia vĩnh viễn dừng lại tại một tờ kia. Đè ép sách không phải phổ thông chặn giấy, là 2 khối bảo thạch màu lam hợp thành đồ trang sức, nhìn tự như cánh hồ điệp. Nhiễm Hàn Đông nhìn hình ảnh này, sinh ra rất nhiều cảm khái. Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại trên ghế của Lý Tướng Quân, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng, bất động thanh sắc hủy đi hồ điệp màu lam đại biểu hết thảy. Giống như một vị nữ vương. Triệu Tịch Nguyệt đem đồ trang sức cầm tới bên cạnh, khép sách lại trang, nói, xuất phát. Âm âm tiếng vang. Quân bộ cao ốc chấn động. Vô số bụi mù từ dưới đất bãi đổ xe cùng trong khe hở tràn ra, rất nhanh đã bị thiết bị chuẩn bị xong hút đi. Cuồng phong lần nữa thô lỗ gào thét, nhiệt độ cao quang diễm màu lam dung thực rơi bãi đậu xe dưới đất hết thảy, trải qua năng lượng thu về hệ thống, đi hướng mấy chục cây số bên ngoài vùng ngoại thành nhiệt lực tập hợp và phân tán đứng, đủ để cung cấp thủ đô thị dân chúng mấy năm có thừa nhu cầu. Mây trắng từ ngoài cửa sổ nhanh chóng rơi xuống. Cao ốc trời mặt đất, biến thành chiến hạm khổng lồ, hướng về bên ngoài tầng khí quyển bay đi.